Chương 553, cái kia một đạo làm cho người ta lúc giữa xem kiếm khí. Nước hướng chỗ thấp chảy, người thường đi chỗ cao. Cái này không biết là bao nhiêu người trong lòng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ sự tình, nhưng người nào lại muốn qua, có một ngày cái kia từ trên trời giáng xuống tràn đầy mưa to gặp ở giữa không trung lơ lửng, sau đó chảy ngược mà đi, một lần nữa trở lại phía chân trời. Các tu sĩ đã đến cảnh giới nhất định, liền có thể cải biến rất nhiều người bình thường không cải biến được đồ vật. Thương hải các tu sĩ giận dữ, có thể chuyển núi, có thể động liền muốn một tòa thành trì theo thế gian biến mất, nhưng là từ không có người nghe nói qua, cái này thế gian có tu sĩ có thể làm cho một trận tràn đầy mưa to chảy ngược mà quay về màn trời. Nhưng bây giờ, cái này bức cảnh tượng liền thật sự rõ ràng phát sinh ở mọi người trước mắt. Lúc trước rơi vào trong thành Lạc Dương trận kia tràn đầy mưa to, vốn là tại không trung lơ lửng, sau đó liền chảy ngược mà đi, chui vào Vân Hải, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, liền tốt giống như bản thân đang ở một mảnh đáy hồ, mà cái kia mảnh hồ, liền là trước kia trận kia tràn đầy mưa to. Vô số tu sĩ trong lòng đều có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là Triêu Thanh Thu nên là muốn tại hôm nay ly khai nhân gian, vị kia độc nhất vô nhị kiếm tiên, toàn bộ thế gian lại vô địch thủ Triêu Thanh Thu, tại hôm nay thật muốn đi rồi. Thành Lạc Dương giờ phút này ít nhất tụ tập hơn vạn danh tu sĩ, nhìn xem cái này bức khó có thể dùng nhân lực tạo nên cảnh tượng, mỗi người thần tình cũng không hết giống nhau. Có một vị đúng lúc là đến từ Kinh Nam, cảnh giới cao thâm, đã đến Xuân Thu cảnh, không cầm quyền tu trong coi như là thanh danh thật tốt trung niên giả tu, nhìn xem trận này tràn đầy mưa to hướng màn trời mà đi hoảng sợ cảnh tượng, trong miệng thì thào tự nói, như thế cảnh tượng, này sinh có thể có đánh giá, không biết là đã tu luyện mấy đời phúc khí, cùng hắn đứng sóng vai chính là hắn nhiều năm hảo hữu, cũng là một vị giả tu, cảnh giới tuy rằng cũng không có hắn cao, nhưng cũng là cái triêu mộ cảnh tu sĩ. Nghe người bạn già của mình mở miệng nói ra như vậy một phen lời nói, vị này tại Kinh Nam có chân quân danh hiệu tu sĩ cười nói, 6.000 năm qua, mới ra một vị Triêu Thanh Thu a, đúng vậy a, từ khi 6.000 năm trước trận đại chiến kia sau đó, cái này thế gian, ở đâu còn ra qua vị thứ hai kiếm tiên, ở đâu còn có bất kỳ một vị kiếm tiên có thể như là Triêu Thanh Thu như vậy, chưa có ly khai nhân gian ý niệm trong đầu trước, liền một người một kiếm, làm cho thánh nhân cũng muốn tránh đi phong mang, hiện tại đã có phải ly khai nhân gian ý niệm trong đầu, liền tạo ra được đến loại cảnh tượng này, ở nơi này là một vị bình thường thương hải tu sĩ có thể làm được sự tình, có người dám thở dài, chỉ sợ cũng liền 6.000 năm trước cái vị kia kiếm tiên Liễu Hạng, cũng không có phần này năng lực đi. Theo người này lên tiếng, rất nhanh liền có biết rõ 6.000 năm trước trận đại chiến kia mặt khác một vị tu sĩ mở miệng châm chọc nói, Liễu Hạng có tài đức gì, có thể cùng Triêu Thanh Thu đánh đồng, năm đó trận đại chiến kia, có thể thấy được Liễu Hạng chém giết hơn phân nửa cái thương hải đại yêu, Liễu Hạng năm đó một phân thành hai, đi tìm cái kia thành tiên cơ hội sự tình, nhập lại không có bao nhiêu người biết rõ, trên đời này rất nhiều tu sĩ, đầu đương đương năm Liễu Hạng thanh danh, bất quá là nghe nhầm đồn bậy, thổi phồng đi ra đấy, bất quá loại chuyện này cũng không có thể hoàn toàn đều do tại trên người bọn họ, dù sao bọn hắn bất quá là chút ít giả tu, coi như là cái này tu hành trong thế giới, sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất tu sĩ, có thể biết một ít chuyện cũng đã coi như là không tệ, muốn nói có thể hiểu rõ cái này tu hành trong thế giới rất nhiều bí mật, cái kia rất không có khả năng. Theo hai người này tranh luận, rất nhanh liền hấp dẫn đến rất nhiều người chú ý, một mặt khác, đứng ở phố dài một đầu một cái giả tu ngửa đầu, nhìn xem cái kia phó bao la hùng vĩ cảnh tượng, quay đầu nhìn mình sư phụ, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, sư phụ, Liễu Hạng rốt cuộc là người nào, đây đối với thầy trò, lúc trước vào qua Vũ Sơn, hiện tại lại đến trong thành Lạc Dương, có thể nói là rất có duyên phận rồi, cái kia cái trung niên giả tu hữu chút ít bất đắc dĩ nói, ngươi không phải là muốn luyện kiếm sao? Như thế nào liền 6.000 năm trước lợi hại nhất vị kia kiếm tiên là Liễu Hạng cũng không biết, cái kia tuổi không lớn lắm giả tu khẽ giật mình, lập tức há to mồm hỏi, sư phụ, có thể có triêu kiếm tiên lợi hại, trung niên giả tu vuốt vuốt cái trán, nhìn về phía màn trời, bình tĩnh nói ra, có hay không vị này kiếm tiên lợi hại ta không biết, dù sao Triêu Thanh Thu trở thành kiếm tiên sau đó vô cùng nhiều năm trong, bọn hắn đều nói hắn có thể sánh vai Liễu Hạng, nghe lời này, cái kia giả tu tức thì bị lại càng hoảng sợ. Như vậy chẳng phải là nói vị này gọi là Liễu Hạng kiếm tiên so với Triêu kiếm tiên còn lợi hại hơn. Trung niên giả tu cười nói, cũng không thấy được, hiện tại Triêu Thanh Thu chẳng phải bị, được y nói thành, càng hơn năm đó Liễu Hạng sao. Người trẻ tuổi vỗ mạnh vào mồm, nhìn xem màn trời, tâm thần chập chờn, hắn rất nhanh nói ra, dù sao Liễu Hạng ta chưa thấy qua, Triêu kiếm tiên liền là lợi hại nhất đấy. Trung niên giả tu gật đầu cảm thán nói, cũng không phải là sao, thế gian còn có ngàn vạn kiếm, nhân gian không tiếp tục Triêu Thanh Thu. Vị này kiếm tiên a, muốn thực đã đi ra nhân gian, chúng ta thế gian này, thật sự muốn ảm đạm rất nhiều. Qua lại những năm kia, mặc kệ tam giáo thánh nhân như thế nào kiên kỵ, mặc kệ tam giáo tu sĩ như thế nào e ngại, mặc kệ thế gian như thế nào chán ghét, Triêu Thanh Thu vẫn luôn là thế gian sau cùng lóe sáng viên kia ngôi sao. Hắn là thế gian chói mắt nhất ánh sáng, hắn là thế gian sắc bén nhất kiếm, hắn là thế gian kiêu ngạo nhất người, hắn là thế gian sau cùng đau khổ người. Tại qua lại mặc kệ Triêu Thanh Thu là cái gì, tại sao ngày hôm nay, cái kia đều nhất định sẽ biến thành qua, bởi vì hắn thật muốn đi rồi. Trong thành Lạc Dương truyền đến từng tiếng thở dài, có người nghĩ đến, như là Triêu Thanh Thu người như vậy, ly khai nhân gian sau đó, cũng sẽ ở một cái khác thế gian trở thành một nói rõ sáng ánh sáng đi. Đúng vậy a, hắn dù sao cũng là Triêu Thanh Thu a. Trong thành Lạc Dương có rất nhiều kiếm sĩ, không chỉ là này tòa trong tiểu viện mấy vị kia đăng lâu mà thôi. Giờ phút này rất nhiều kiếm sĩ nhìn xem cái kia phó hoảng sợ cảnh tượng, trong lòng đều vô cùng khó chịu. Trước đó vài ngày Vũ Sơn trong xuất hiện một vị kiếm tiên, có kiếm sĩ khóc lớn, cảm thấy thế gian rốt cuộc nhiều ra như vậy lại một vị kiếm tiên rồi. Đã có vị kia kiếm tiên, kiếm sĩ nhất mạch rốt cuộc có cơ hội trở lại năm đó chính là cái kia huy hoàng niên đại. Ai có thể đều không có nghĩ qua, đang ở đó vị kiếm tiên xuất hiện ở nhân gian chẳng bao lâu nữa, Triêu Thanh Thu liền muốn lựa chọn ly khai nhân gian. Như đổi lại người bên ngoài, nhất định sẽ biến thành ích kỷ đại danh từ. Có thể người này là Triêu Thanh Thu, hắn tại qua lại những trong năm kia, liền vì kiếm sĩ làm rất nhiều. Hắn có thể tiếp tục làm kiếm sĩ làm thêm nữa sự tình, hắn cũng có thể không hề làm kiếm sĩ làm việc. Không có người có tư cách có thể bình phán hắn, không có người có thể trách hắn, không có người. Vị kia tại Vũ Sơn trong khóc lớn tuổi già kiếm sĩ hốc mắt ướt át, hắn đứng ở một chỗ ven hồ, lệ rơi đầy mặt. Hắn nhìn lấy bầu trời, quỳ xuống sau đó, nghiêm túc dập đầu lấy đầu. Hắn vô cùng rất nghiêm túc nói ra, kiếm sĩ Ngô Diệp, cung kính Triêu kiếm tiên, thanh âm không lớn, cũng không truyền ra rất xa, nhưng ở trong thành Lạc Dương, rất nhanh liền nổi lên rất nhiều thanh âm. Tại thành Lạc Dương động một tòa cổng chào trong, có một nguyên bản uống say mềm kiếm sĩ, bỗng nhiên mở to mắt, theo cửa sổ nhìn ra đi, thấy được cái này bức cảnh tượng sau đó, lúc này lão đảo chạy ra cổng chào, đương nhiên là không có quên trong tay hắn thanh kiếm kia, hắn chạy đến trên đường dài, vừa khóc vừa cười, giống như điên. Dọc theo phố dài một mực chạy về phía trước, một mực chạy, trong miệng vẫn luôn nói lẩm bẩm, hắn chạy tốt mấy con phố nói, cuối cùng chạy tới rất nhiều tu sĩ trước mắt, hắn tại trên đường dài trên đường quỳ xuống, khàn cả giọng hô, kiếm sĩ Chu Mỗ, cung kính Triêu kiếm tiên, thanh âm cực lớn, truyền khắp phố dài, làm cho vô số tu sĩ đều đáy lòng rung lên, hô lên câu nói kia Chu Mỗ, rất nhanh liền khóc không thành tiếng, giống như là dùng hết đời này tất cả khí lực, hắn nằm ở trên đường phố, lệ rơi đầy mặt, hắn thấp giọng nghẹn ngào, Triêu kiếm tiên, người muốn đi, nhưng này cái thế gian không thể không có người a. Thanh âm không lớn, bởi vì này chút ít lời nói, chỉ có thể làm cho hắn tự em mờ và am, y ra, nhờ biết, không có khả năng làm cho Triêu kiếm tiên biết rõ. Đúng vậy a, Triêu kiếm tiên đã vì các kiếm sĩ làm được quá nhiều rồi, ai có thể nhẫn tâm nói ra làm cho hắn lưu lại đến. Triêu kiếm tiên, có thể người muốn đi, thật muốn đi rồi hả, chúng ta làm sao bây giờ a? Trong thành Lạc Dương đã không có mưa, nhưng mà ai cũng có thể nghe được những lời kia, có lẽ trên lầu, có lẽ tại góc đường, có lẽ tại một chỗ ven hồ, luôn luôn thanh âm truyền tới, những lời kia hội tụ thành một câu, chính là cung kính Triêu kiếm tiên. Cái này thế gian kiếm sĩ có bao nhiêu, cái này trong thành Lạc Dương kiếm sĩ có bao nhiêu, không biết có bao nhiêu. Lý Phù Giao từ trên ghế đứng lên, ngay tại dưới mái hiên, hết mưa rồi, có lẽ không được bao lâu, vị kia kiếm tiên muốn đưa ra một kiếm, xé mở màn trời, sau đó thì cứ như vậy tiêu sái rời đi. Triêu Thanh Thu sau khi rời khỏi, thuộc về hắn thời đại liền muốn chung kết rồi, đến lúc đó lại đem mở ra người nào thời đại đây, đều nói không rõ ràng. Lý Phù Giao đè lại bên hông thanh ti, nhẹ giọng cảm thán nói, thiên địa lớn hơn nữa, đối với Triêu kiếm tiên mà nói, cũng chính là một phương hồ nước mà thôi. Diệp Sên Ca không nói gì, chỉ là nghiêng đầu, nhìn xem cái kia phó bao la hùng vĩ cảnh tượng, thế gian này, không tiếp tục một người khác có thể có như thế đại thủ bút. Nghĩ tới đây, Diệp Sên Ca theo bản năng quay đầu đi nhìn thoáng qua Lý Phù Giao. Lý Phù Giao cảm thán sau đó, chậm rãi đi tới trong tiểu viện, cũng tại trên tường viện thấy được cái kia áo bào trắng bồng bềnh Triêu Thanh Thu, bên hông hắn treo kiếm, nhìn xem giống như là một pho tượng. Lý Phù Giao không khỏi nhớ tới này tòa Liễu Hạng pho tượng. Triêu Thanh Thu nhìn xem Lý Phù Giao, nhẹ giọng hỏi, đã không có Triêu Thanh Thu nhân gian, còn có ai đây? Diệp Sên Ca vô thức nhớ tới mặt khác cái vị kia kiếm tiên, nhưng không nói gì. Lý Phù Giao trầm mặt không nói lời nào. Triêu Thanh Thu nhìn về phía Lý Phù Giao, mỉm cười. Lý Phù Giao nổi lên một nụ cười khổ. Triêu Thanh Thu tiếp tục nói, 6.000 năm năm cũ trong, mới ra một cái Triêu Thanh Thu, cái kia hôm nay cái này đại niên, nhất định sẽ xuất rất nhiều kiếm tiên, nhưng mà người nào sẽ là sau cùng chói mắt một vị? Lý Phù Giao hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi, ta đây muốn thử xem, Triêu kiếm tiên người xem được hay không được? Triêu Thanh Thu thoải mái cười to, tiếng cười truyền khắp thành Lạc Dương. Triêu Thanh Thu vì sao bật cười, chỉ sợ sẽ là rất nhiều tu sĩ muốn đi đoán sự tình. Triêu Thanh Thu không có trả lời vấn đề này, đầu là tiếp tục nói, năm đó ở Bắc Hải, Thanh Thiên Quân cho ta xem có thể hay không truyền cho ngươi một kiếm, ta nói ta và ngươi kiếm đạo bất đồng, không đủ tháo phát cầu, hiện tại ta còn có một kiếm, muốn truyền cho thế gian kiếm sĩ, ngươi xem một chút có thể hay không học. Lý Phù Giao đối với Triêu Thanh Thu nghiêm túc hành lễ, cung kính Triêu kiếm tiên, thanh âm cũng không lớn, chỉ là trong tiểu viện ba người có thể nghe thấy mà thôi. Triêu Thanh Thu gật gật đầu, bên hông cổ đạo bị, được hắn chậm rãi rút ra vỏ kiếm, động tác rất chậm, bởi vì này một kiếm, sẽ là hắn cái này mấy trăm năm trong, xuất ra sau cùng rất nghiêm túc một kiếm. Triêu Thanh Thu đời này cùng sở hữu hai lần xuất kiếm trảm thiên màn, nhưng hai lần mục đích cũng không phải thật muốn chém ra màn trời, ly khai nhân gian. Lần thứ nhất hắn tại Thanh Thiên Thành chém ra màn trời, là vì muốn nhìn một chút thiên ngoại là cái gì hoàn cảnh. Lần thứ hai tại Bạch Ngư Trấn xuất kiếm trảm thiên màn, tức thì là vì làm cho những cái kia thánh nhân đám biết rõ, hắn Triêu Thanh Thu muốn rời đi nhân gian, vậy liền có khả năng mở nhân gian, các ngươi những thứ này không muốn chết, cũng không có biện pháp ly khai nhân gian Thương Hải, đều muốn dựa vào ta Triêu Thanh Thu. Vị này kiếm tiên rất sớm liền đã nói với cái này thế gian, có ta Triêu Thanh Thu tại, có ta Triêu Thanh Thu kiếm tại, cái này thế gian liền cái gì cũng có khả năng, ta việc cần phải làm, trước kia ta liền có thể làm được, nhưng chỉ là thời cơ không đến mà thôi, hiện tại ta muốn đi đâu sự kiện rồi, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn. Triêu Thanh Thu vẫn luôn là cái dị loại, hắn không giống người thường không tại ở hắn trời sinh liền cường đại như thế, mà là đang với hắn mỗi ngày đều so với hôm qua cường đại hơn, như thế liền có thể nghĩ, năm đó cũng đã có thể xuất kiếm chém ra màn trời Triêu Thanh Thu, tại hôm nay kiếm đạo cảnh giới đã cường đại đến loại nào tình trạng. Hắn rời đi mấy trăm năm, liền đi tới nhân gian chỗ cao nhất, đó là chân chính chỗ cao nhất, không phải nói hắn so với những thứ khác Thương Hải tu sĩ cao hơn, mà là nói vị này kiếm tiên đi đến chính là nhân gian có khả năng dung chỗ cao nhất. Nếu như đi đến chỗ cao nhất rồi, vậy còn có thể làm được gì đây? Nếu như không cách nào tiếp tục hướng trước, cái kia liền rời đi tốt rồi, cái kia liền rời đi tốt rồi, như thế tùy ý, chỉ có thể là Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu rốt cuộc xuất kiếm, cái này là cả thế gian mạnh nhất một kiếm, thậm chí một kiếm này, ở nhân gian đã có kiếm sĩ bắt đầu, đã có kiếm bắt đầu, một kiếm này đều có thể đứng vào ba thứ hạng đầu. Hắn Triêu Thanh Thu, vị này 6.000 năm bên trong người mạnh nhất, xuất kiếm rồi, một kiếm này hời hợt, nhìn xem hình như là Triêu Thanh Thu rút kiếm ra khỏi vỏ, chính là hướng phía màn trời đưa ra một kiếm, sau đó liền thu kiếm vào vỏ, nhưng trên thực tế ở đằng kia trong chớp mắt, Triêu Thanh Thu một kiếm này, thì có vô số kiếm ý ở trong đó. Lý Phù Giao si ngốc nhìn xem một kiếm này, lúc đầu một kiếm này nhập lại không cảm thấy có cái gì uy thế, thẳng đến một đoạn thời khắc, có một mảnh lá rụng theo bên ngoài sân nhỏ phiêu lạc đến trong tiểu viện, cái kia mảnh lá rụng bị gió thổi động, rơi xuống trong tiểu viện, vẻn vẹn trong nháy mắt, cái kia mảnh lá rụng liền thành bột mịn. Diệp Sên Ca hơi hơi há miệng, rất có chút ít kinh ngạc, lúc này mới hậu tri hậu giác, nguyên lai cái này trong tiểu viện đều là kiếm khí, đó là thế gian sắc bén nhất kiếm khí. Triêu Thanh Thu mỉm cười, đạp trời mà lên, toàn bộ người xuất hiện ở trong thành Lạc Dương sở hữu tu sĩ trong tầm mắt, vô số tu sĩ đều sụp đổ nhanh tiếng lòng, chờ Triêu Thanh Thu xuất kiếm. Có thể vừa lúc đó, theo Lý Phù Giao thân ở này tòa tiểu viện bắt đầu, có kiếm khí thời gian dần trôi qua lan tràn ra, từ nhỏ viện bắt đầu, lan tràn đến toàn bộ đường đi, theo toàn bộ đường đi, lan tràn đến nửa tòa thành, sau đó là cả tòa thành, có thể đây không tính là xong. Kiếm khí chợt bắt đầu theo trong thành Lạc Dương lan tràn đi ra ngoài, những cái kia sắc bén kiếm khí, quấy nát sở hữu phiêu đẳng trên không trung đồ vật, lá rụng, cùng với cái gì khác. Một kiếm này là hướng phía màn trời đưa ra đi đấy, nhưng lại không có lập tức hướng phía màn trời mà đi, ngược lại là kiếm khí tứ tán ra, dĩ nhiên là có lan tràn đến toàn bộ thế gian xu thế. Một kiếm này sao mà cường đại. Bỗng nhiên, thành Lạc Dương có kiếm minh thanh âm lên, trong thành Lạc Dương có bao nhiêu kiếm sĩ, cái này trong thành Lạc Dương liền có bao nhiêu kiếm đang rung kêu, những cái kia kiếm tại đối với người kia biểu đạt thần phục, tỏ vẻ hâm mộ. Kiếm minh thanh âm liên tiếp, cũng theo đạo kiếm khí kia lan tràn mở đi ra, lấy thành Lạc Dương vì là tâm, Triêu Thanh Thu một kiếm kia hướng bốn phía mà đi, rất nhanh liền đi tới một mảnh rừng sâu núi thẳm giữa, tại trong núi sâu kia, có một tòa thạch động, trong động có một ngồi xếp bằng lão nhân, hắn trên đầu gối có chuôi kiếm, làm, lúc cái kiếm khí theo cửa động xuất hiện thời điểm, lão nhân này liền mở mắt, hắn nhìn đến đạo kiếm khí kia sau đó, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, cái này là, một vị kiếm tiên. Triêu Thanh Thu trở thành kiếm tiên đã là tốt mấy trăm năm trước sự tình rồi, lão nhân này nhưng là một chút cũng không biết, có thể tưởng tượng hắn tại trong thạch động này bế quan bao nhiêu năm, hắn nhìn lấy đạo kiếm khí kia lan tràn tới đây, đem cả người hắn lồng bao ở trong đó, hơn nữa thế không giảm, tiếp tục hướng trước mà đi, liền rất không giải thích được nói, ngươi muốn điều gì đây, không có người trả lời hắn, bởi vì này đạo kiếm khí cũng không có khả năng đối với hắn nói những lời gì, hắn chỉ có thể nhìn kiếm khí lan tràn mở đi ra, kiếm sĩ nhất mạch, vẫn luôn có một kiếm. Kiếm khí có thể tung hoành bao nhiêu vạn dặm đến cân nhắc một vị kiếm tiên chiến lực cao thấp lời nói, có thể đã đến 6.000 năm trước, một mực bị, được nói thành là thế gian kiếm đạo đệ nhất nhân Liễu Hạng, một kiếm cũng nhiều nhất 9 vạn dặm mà thôi, Tiêu Thanh thu một kiếm này, chỉ sợ là xa không chỉ 9 vạn dặm rồi. Nếu thật lấy kiếm khí dài ngắn đến tính, Triêu Thanh Thu không thể nghi ngờ đã nếu so với Liễu Hạng mạnh hơn nhiều lắm. Không có ai biết Triêu Thanh Thu một kiếm này muốn làm cái gì, nhưng mà lão nhân nhưng là nghe thấy mình chui này bội kiếm bắt đầu rung động mãnh liệt. Nó vậy mà cũng ở đây đối với cái này đạo kiếm khí, hoặc là nói là đối với thả ra cái này đạo kiếm khí chính là cái người kia tỏ vẻ thần phục. Lão nhân vốn đến mình đã là một cái đăng lâu cảnh, bội kiếm cũng không phải là phàm phẩm, mặc dù là một vị kiếm tiên đứng ở hắn trước người, hắn mặc dù không địch lại, cũng là dám đâm trên một kiếm đấy, không có rút không xuất ra kiếm sự tình, càng không khả năng có bội kiếm của mình gặp tỏ vẻ thần phục sự tình xuất hiện. Ngươi cuối cùng phải làm những gì? Lão nhân kia lông mi trắng tại kiếm khí trong bay lên, hắn mày nhíu lại vô cùng sâu, hắn rất là không thể lý giải, vị này kiếm tiên rốt cuộc muốn làm cái gì? Nghĩ đến việc này, lão nhân đi ra thạch động, mau mau đến xem vị kia kiếm tiên. Thế nhưng là mới bước ra thạch động, liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Hắn vốn là tại trong rừng sâu núi thẳm tìm tu, vốn nên là một mảnh núi rừng, nhưng ai biết, giờ phút này đi đến thạch động miệng thời điểm, trước mắt nhưng là một mảnh vách núi. Hắn liền đứng ở tuyệt trên vách đá, đạo kia vách đá dựng đứng cũng không phải thiên nhiên hình thành, tuyệt đối là có người cầm kiếm gọt ra đến đấy. Điều này không nghi ngờ chút nào là vị kia kiếm tiên làm một chuyện. Thế nhưng là vị kia kiếm tiên thời điểm này ở địa phương nào, chẳng lẽ bằng vào một đạo kiếm khí liền đem nơi đây chẻ thành một mảnh vách đá dựng đứng? Kiếm khí Lâm Bắc Hải, đạo kiếm khí kia theo sơn hà mà đến, rất nhanh liền đã đến Bắc Hải. Bắc Hải cái gian phòng kia quán trà trong, Ngụy Tấn chính nằm ở sau quầy ngủ, ngáy. Quán trà trong có mấy cái Bắc Hải bổn địa dân chúng đang tại uống trà, bọn hắn bất quá là bình thường dân chúng, tự nhiên không cảm giác được nơi đây kiếm khí, nhưng mà Ngụy Tấn vẻn vẹn là trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, hắn cúi đầu lẩm bẩm nói, Triêu Thanh Thu. Sau đó sau một khắc, Ngụy Tấn liền đã đến hậu viện, viên kia dưới cây đứng lại, một thân tràn đầy kiếm khí trong nháy mắt trào lên mà ra, làm cho phía dưới thanh kiếm kia không thể phát ra nửa điểm thanh âm. Thế nhưng là sau một lát, vẫn có kiếm minh thanh âm theo lòng đất truyền ra. Ngụy Tấn vô lực ngã ngồi dưới đất, nhìn xem màn trời, lẩm bẩm nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì a? Đạo kiếm khí kia theo thành Lạc Dương bắt đầu lan tràn đi ra ngoài, nhìn xem tư thế chính là muốn lan tràn đến toàn bộ thế gian. Nếu là có người theo đám mây nhìn xuống mà nói, tuyệt đối sẽ chứng kiến một đạo màu xanh nhạt dần dần bao trùm cả tòa núi sông, thậm chí toàn bộ thế gian cục diện, chỉ là tại đám mây người, rồi lại không có mấy người, có mấy cái, đều là thánh nhân. Đỗ Thánh cùng Ninh Thánh giờ phút này tại thành Lạc Dương trong mây cùng Diệp Trường Đình giằng co, tự nhiên cũng có thể chứng kiến cái này bức cảnh tượng. Thế nhưng còn có mặt khác thánh nhân chạy đến, tại đám mây một chỗ, kim quang xuất hiện, có vị lão đạo sĩ ôm một cây phất trần xuất hiện ở nơi đây, hắn nhìn lấy rất là già nua, nhưng mà một thân khí thế, nhưng lại như là cùng Thương Hải giống như rộng lớn. Đạo môn sáu vị thánh trong đám người, Diệp Thánh cảnh giới tu vi cao nhất, cũng là nói chuyện quản dụng nhất cái vị kia, vị này Lưu Thánh nhưng là lớn tuổi nhất vị thánh nhân kia, hắn đã lão không còn hình dáng, tại trong ngày thường, vị này thánh nhân chưa từng có theo đám mây rời đi, thẳng đến lúc trước một lần nào đó, hắn đã tới một lần nhân gian, nhưng là rất ngắn ngủi, vị này thánh nhân rất già rồi, đều muốn sống lâu mấy ngày này, vậy liền cần ít sinh sự, chỉ có ít sinh sự, mới có thể tận khả năng hơn sống chút ít thời gian. Hắn đứng ở đám mây, nhìn xem đạo kiếm khí kia theo thành Lạc Dương mà ra, dần dần lan tràn đến toàn bộ thế gian, liền thở dài. Ở phía xa còn có mặt khác một vị thánh nhân, bên người của hắn có một đạo phù lục nhẹ nhàng tại không trung, hắn nhìn lấy cái này bức cảnh tượng, bình tĩnh nói ra, Triêu Thanh Thu cái này trảm thiên một kiếm, rồi lại trước ở nhân gian chạy, cũng nói mà vượt dụng tâm lương khổ. Triêu Thanh Thu nói cuối cùng một kiếm muốn làm cho cả thế gian kiếm sĩ nhìn xem, vì vậy hắn một kiếm này liền từ thành Lạc Dương bắt đầu, lan tràn đã đến toàn bộ thế gian. Những cái kia kiếm khí ở đâu chỉ là kiếm khí mà thôi, những cái kia kiếm khí trong bao hàm là hắn Triêu Thanh Thu cả đời này kiếm đạo chân ý. Những thứ này kiếm đạo chân ý, đừng nói cho cùng thấy được bao nhiêu, mặc dù là Phượng Mao Lân Giác, đều là một khoản hiếm có tài phú. Cái này dù sao cũng là kiếm tiên một kiếm. Lưu Thánh chậm rãi ngồi thẳng lên, nhìn xem đạo kiếm khí kia, sau đó mới chậm chạp nói ra, một kiếm này mới nổi lên cái thế, liền có uy thế như thế. Chờ đến thực phải ly khai nhân gian thời điểm, nên loại nào bao la hùng vĩ phong cảnh. Trần Thánh bình tĩnh nói, một kiếm này uy thế không biết như thế nào, nhưng mà ta biết rõ ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Triêu Thanh Thu một kiếm chém ra màn trời, là nghìn năm khó gặp việc trọng đại, nhưng mà sau cùng nguyện ý nhìn thấy một màn N và Am, Agraver, y đấy, còn là những cái kia dần dần già thay, nhanh phải ly khai thế gian thánh nhân đám. Ví dụ như trước mắt vị này, Triêu Thanh Thu chém ra màn trời, bọn hắn nếu là đảm lượng đầy đủ, liền có thể cùng theo Triêu Thanh Thu cùng một chỗ ly khai nhân gian. Phải biết rằng, không chỉ là 6.000 năm trong, mà là cả có tu sĩ bắt đầu, liền không có bất kỳ một người tu sĩ ly khai nhân gian chỉ dùng để một kiếm chém ra màn trời với tư cách ly khai phương thức đấy. Sách cổ trong ghi chép những cái kia Thương Hải tu sĩ, cảnh giới đã đến Thương Hải điểm tới hạn, liền tự nhiên sẽ trải qua kiếp nạn, do đó ly khai, cũng không biết vì cái gì, đã đến Triêu Thanh Thu nơi đây, vị này kiếm tiên liền muốn lựa chọn như thế dứt khoát phương pháp xử lý, hơn nữa chủ yếu nhất là, mặc dù hắn lựa chọn như vậy dứt khoát phương pháp xử lý, cũng đều không có người gặp chất vấn hắn trảm không ra màn trời, dù sao phía trước hai lần, đã chứng minh, Triêu Thanh Thu muốn chém ra màn trời, không khó, Trần Thánh hờ hững nói, nếu như ngươi là đã đi ra, thế cục có biến hóa, Lưu Thánh ung dung nói, cái này thế gian, cũng không phải chỉ có ta một người muốn chết rồi, đúng vậy, cái này thế gian phải người đã chết rất nhiều, nhưng mà làm người ta chú ý nhất, còn là mấy người kia mà thôi, đạo môn thánh nhân trong, Lưu Thánh số tuổi thọ đến cuối cùng, rất có thể sẽ chết đi, nho trong giáo, vị kia có đầu bút cùng thường thánh, cũng muốn chết rồi, vị này thánh nhân đang nhìn đến nhân gian đạo kiếm khí kia thời điểm, liền đi rơi xuống đám mây, không có phải bao lâu, vị này thường thánh liền đi tới một cái thành nhỏ học đường bên ngoài, cái kia bút tại trong lòng ngực của hắn, hắn đứng ở học đường ngoài cửa sổ, nhìn xem học đường bên trong cảnh tượng, có một giáo thư tiên sinh đang dạy bọn nhỏ niệm một thiên văn chương, bên trong có nhiều đặc sắc câu, thường thánh đứng ở ngoài cửa sổ, yên lặng nghe, bình tĩnh không nói gì, ngày đó văn chương là hắn mấy trăm năm trước ghi đấy, truyền lưu đến thế gian sau đó, đã bị rất nhiều tu sĩ tiêu chuẩn, bên trong rất nhiều đặc sắc câu đều lưu truyền rộng rãi, nhưng kỳ thật những cái kia câu, thường thánh đều không thích, hắn thích nhất kỳ thật còn là cuối cùng câu kia, sinh tử như thường, đó là hắn thích nhất một câu, cũng không phải tốt nhất một câu, bởi vì viết ra những lời này hắn, cũng không có thể làm được sinh tử như thường bốn chữ, hắn làm sao có thể đủ lạnh nhạt đối đãi sinh tử, làm không được đấy. Hắn tin tưởng cái này thế gian cũng không có ai có thể làm được, thở dài, thường thánh muốn xoay người bước đi, bỗng nhiên học đường trong truyền đến thanh âm, tiên sinh dừng bước, là cái kia giáo thư tiên sinh đi ra, thường thánh dừng bước lại, nhìn xem hắn, muốn nghe hắn sau đó nói cái gì đó, thường thánh một thân người đọc sách tạo hình, cái kia người đọc sách hướng phía thường thánh chắp tay, hỏi, tiên sinh như thế tạo hình, nghĩ đến cũng đúng đọc đủ thứ thi thư người, tại hạ những ngày này một mực có một nghi nan chưa hiểu. Không biết là có hay không có thể cùng tiên sinh nghiên cứu thảo luận một chút, thường thánh suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút ý tứ, vì vậy liền thò tay nói ra, lấy ra, hắn cũng không nói gì có thể, cũng không có hỏi là cái gì, hắn liền chỉ nói một cái lấy ra, nói cái này, cũng là đủ rồi, hắn có thể trở thành cái này thế gian thánh nhân một trong, thực không phải là bởi vì tu vi vậy là đủ rồi mà thôi, hắn viết rất xuất nhiều như vậy giỏi văn chương, tự nhiên cũng không phải là bởi vì ngoại nhân nâng hắn mà thôi, cái kia giáo thư tiên sinh khẽ giật mình, thật cũng không có cảm thấy mặt này trước người đọc sách quá mức tự phụ, chỉ là rất nhanh liền xuất ra một quyển nho gia điển tịch, phóng tới thường thánh trên tay. Thường thánh nhìn thoáng qua, liền cảm thấy có chút không thú vị, quyển sách kia đúng là hắn năm đó chưa đặt chân Thương Hải lúc trước viết, khoảng cách hôm nay đã qua trọn vẹn hơn 1000 năm, cái kia giáo thư tiên sinh nhìn xem thường thánh cái dạng này, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, tiên sinh thế nhưng là có vấn đề, thường thánh bình tĩnh lắc đầu, liền bắt đầu nói lên cái này vốn hắn năm đó sáng tác điển tịch, mỗi chữ mỗi câu đều là tinh yếu, hắn cũng không hỏi cái kia giáo thư tiên sinh rút cuộc là ở đâu sẽ không, chỉ là đem cả quyển sách đều nói một lần, thời gian cũng rất ngắn, bất quá nửa canh giờ mà thôi, giáo thư tiên sinh nghe được như si mê như say sưa, cuối cùng tại thường thánh câm miệng sau đó, tự đáy lòng tán thán nói, tiên sinh đại tài, thường thánh không nói gì, đem sách thả lại đến giáo thư tiên sinh trong tay, giáo thư tiên sinh lại hỏi, xin hỏi tiên sinh đại danh, như là tiên sinh như vậy nhân vật, nhất định sẽ là ta Duyên Lăng đại nho mới phải. Thường thánh vốn không muốn nhiều lời, nhưng mà suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là phun ra ba chữ, thường hành ngôn. Cái kia giáo thư tiên sinh vốn là khẽ giật mình, muốn mở ra hô một tiếng thường tiên sinh, nhưng sau một lát bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem thường thánh nói không ra lời, thường thánh ánh mắt yên tĩnh tới cực điểm. Cái kia giáo thư tiên sinh lúc này quỳ xuống, không có chút do dự, cả người hắn biểu lộ đều rất kích động. Hắn là người đọc sách, đọc cả đời sách thánh hiền, có thể chưa từng có nghĩ tới có một ngày thật có thể đủ ở chỗ này gặp thánh hiền. Cái này là nhân sinh lần thứ nhất, có lẽ sẽ là tốt nhất một lần. Hơn nữa vị này thánh nhân còn thân hơn miệng nói cho hắn nửa canh giờ đồ vật. Cái này là bực nào vinh hạnh, hắn quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Vãn bối người đọc sách Trương Dược, ra mắt thường thánh nhân, thường thánh không nói gì. Giống như là loại này người đọc sách, nếu là hắn nguyện ý, hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thể gặp phải. Chỉ là gặp thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn nhìn nhân gian liếc, trong mắt tràn đầy nhớ nhung. Triêu Thanh Thu đối với người lúc giữa đã mệt mỏi, nhưng hắn vẫn là nguyện ý vẫn luôn chờ ở nhân gian, cái này có lẽ chính là hắn và Triêu Thanh Thu chỗ bất đồng, chỉ là hắn cũng phải đã đi ra, Triêu Thanh Thu là vì mệt mỏi, vì vậy muốn đi, hắn là bởi vì không đi, liền muốn chết rồi, đây là hắn duy nhất có khả năng ly khai nhân gian phương pháp xử lý, cũng là duy nhất có thể không chết phương pháp xử lý, hắn cười cười, sinh tử như thường, đến cùng cũng không bằng thường. Lúc những cái kia kiếm khí đã lan tràn đến toàn bộ nhân gian thời điểm, Không biết có bao nhiêu kiếm sĩ cũng đã biết là vị kia kiếm tiên phải làm những gì rồi, nhưng phải làm những gì đây, người nào cũng không phải vị kia kiếm tiên, ai cũng không rõ ràng lắm đấy. Trong thành Lạc Dương, Triêu Thanh Thu đã lơ lửng không trung, đang ở đó màn mưa phía dưới, hắn ngửa đầu nhìn xem màn trời, biết rõ một kiếm kia đã đến hắn muốn địa phương, hắn cười cười, sau đó tiếp tục hướng đám mây phía trên mà đi, xuyên qua màn mưa. Cái này đám mây phía trên là một bộ cực kỳ quái dị cảnh tượng, tràn đầy mưa to, ngay tại đám mây phía trên hướng màn trời mà đi. Triêu Thanh Thu một mực hướng màn trời mà đi, cuối cùng dừng ở một chỗ vân hải, nhìn thoáng qua, về tới đám mây trên. Diệp Trường Đình xếp bằng ở trong mây, nhìn xem Triêu Thanh Thu rơi xuống bên cạnh, bình tĩnh mở miệng hỏi, cái này thời khắc rồi, lại không nỡ bỏ rồi hả? Triêu Thanh Thu cười nói, ngược lại cũng không phải là, chỉ là một kiếm kia còn có chút thời gian, ta còn muốn nói với ngươi chút ít nói nhảm mà thôi. Diệp Trường Đình lắc đầu nói, ngươi không muốn chờ ta trăm năm, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Triêu Thanh Thu bề ngoài giống như kinh ngạc hỏi, ngươi thật có thể ở chỗ này nghỉ ngơi trăm năm? Diệp Trường Đình dứt khoát trực tiếp hồi đáp, nếu là ta tìm được người nọ, ta tự nhiên liền muốn ly khai, đây không phải là trăm năm hoặc là không trăm năm sự tình. Diệp Trường Đình có muốn hay không rời đi, hoàn toàn ở chỗ hắn lúc nào có thể tìm được người nọ, nếu đã tìm được, hắn tự nhiên sẽ rời đi. Triêu Thanh Thu hỏi, vậy ngươi còn có mặt mày? Diệp Trường Đình nói ra, dù sao người nọ không giống như là Ngô Sơn Hà. Triêu Thanh Thu cười cười, không có tiếp tục truy vấn, ngược lại là nói ra, thừa dịp còn có chút thời gian, ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, ngươi chính là cái kia thế đạo, đến cùng như thế nào? Diệp Trường Đình nhìn Triêu Thanh Thu liếc, khó được đã có chút ít vui vẻ, muốn nghe. Triêu Thanh Thu gật gật đầu. Diệp Trường Đình nghiêm túc suy nghĩ chút thời gian, sau đó nói, cái kia thế đạo trong, không tiếp tục thương hải. Triêu Thanh Thu cau mày nói, vậy ngươi tính là cái gì? Diệp Trường Đình không có phản ứng Triêu Thanh Thu, tiếp tục nói, kiếm sĩ tình cảnh so với hiện tại tốt hơn nhiều, hầu như cách mỗi một ít năm liền sẽ xuất hiện một vị thế gian vô địch kiếm sĩ. Triêu Thanh Thu lần này nghe rõ, ngươi là một cái trong số đó. Diệp Trường Đình không nói gì, ngược lại là nói ra, nếu ngươi thân ở cái kia thế đạo, cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ đấy, đầu là của ngươi trọng trách không còn mà thôi. Triêu Thanh Thu hỏi, vì sao không vui? Vẫn như cũ là thế gian vô địch, vẫn như cũ là không người chống đỡ, ngươi gặp rất vui vẻ. Triêu Thanh Thu cười cười, ngược lại là lắc đầu, nếu như vậy, cũng rất không thú vị đấy. Triêu Thanh Thu nói ra, vì vậy tốt nhất thế đạo còn là 6.000 năm trước, mặc dù Liễu Hạng Nhất Chi độc tú, nhưng cũng không có thể vật che chắn những người khác sáng rọi. Diệp Trường Đình nói ra, chúng ta đều thân ở tại làm sao một cái không quá hoàn mỹ thời đại. Triêu Thanh Thu như có điều suy nghĩ, lúc này đây trầm mặc thật lâu, đều không có lại tiếp tục nói chuyện. Diệp Trường Đình nói ra, chúng ta còn có một trận so kiếm không có hoàn thành, ngươi sau khi đi, liền lại không có cơ hội, vì vậy ta nghĩ hướng ngươi hỏi một kiếm. Triêu Thanh Thu hiện tại vị trí chính là một cái vi diệu thời gian, ai cũng không đến điều chém ra màn trời sau đó, Triêu Thanh Thu muốn gặp được cái gì, nếu giờ phút này so kiếm, làm cho hắn bị thương, chỉ sợ đối với sau đó Triêu Thanh Thu không tốt lắm. Triêu Thanh Thu rồi lại không có chút gì do dự, một giọng nói tốt. Diệp Trường Đình không có đứng dậy, chỉ là lạnh nhạt nói, xem kiếm. Nói chuyện, Triêu Thanh Thu vươn hai ngón tay, hướng phía nơi xa Đỗ Thánh, tràn đầy kiếm khí trong nháy mắt ly khai ngón tay, đem vị thánh nhân kia oanh bay. Đỗ Thánh cái kia trước mặt càng không bát quái kính ngăn cản trước người, nhưng không có thể ngăn cản cái này đạo kiếm khí. Mấy trăm trượng sau đó, vị thánh nhân kia mới hoảng sợ ngừng lui về sau thế. Triêu Thanh Thu tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, đối với mặt khác cái vị kia Ninh Thánh cũng là chỉ một cái duỗi ra, đồng dạng kiếm khí theo đầu ngón tay tán phát ra, rất nhanh liền đem Ninh Thánh cũng oanh bay. Chỉ là cái này một vị trọn vẹn rút lui ngàn trượng sau đó mới ngừng lại được. Cái này so kiếm lấy hai vị tu vi cảnh giới chênh lệch không xa thánh nhân bay rớt ra ngoài trình độ với tư cách phỏng theo tiêu chuẩn, cuối cùng vẫn là Triêu Thanh Thu thắng. Triêu Thanh Thu nhìn xem Diệp Trường Đình, khóe miệng có chút vui vẻ. Diệp Trường Đình im lặng. Triêu Thanh Thu nói ra, không sai biệt lắm. Diệp Trường Đình nói ra, cho tới bây giờ, ngươi đều không có nói cho ta biết ngươi rốt cuộc muốn như thế nào ly khai nhân gian. Triêu Thanh Thu lắc đầu, bình tĩnh nói ra, bởi vì ta cũng không biết. Diệp Trường Đình nhìn hắn một cái, im lặng. Triêu Thanh Thu hít sâu một hơi, ly khai nơi đây. Vị này kiếm tiên đi đến đám mây, đối với bên hông thanh kiếm kia nói câu lời nói. Sau đó những cái kia vốn đã lan tràn đến toàn bộ nhân gian kiếm khí liền trong nháy mắt theo tứ tán nhân gian tụ lại, thật giống như một cái lưới lớn, bị người trải rộng ra sau đó, trong nháy mắt lại thu trở về. Kiếm khí đoàn tụ thành Lạc Dương, rất nhanh liền biến thành một cái tuyến. Đạo kiếm khí kia biến thành một cái tuyến sau đó, trong nháy mắt liền từ thành Lạc Dương phóng lên trời, khí trùng đấu ngưu, vân hải trong nháy mắt bốc lên. Vô số người đều nhìn xem đạo kiếm khí kia hướng về phía màn trời mà đi. Nguyên lai đây chính là một kiếm. Vô số người ngửa đầu, nhìn xem đạo kia màu xanh nhạt kiếm khí xông thẳng lên trời. Lại một lát, kiếm khí liền đã đến màn trời lúc trước. Triêu Thanh Thu nhìn xem kiếm khí, vì vậy một kiếm kia liền cùng màn trời chạm vào nhau. không có bất kỳ dừng lại, một kiếm kia cũng đã vạch tìm tòi màn trời, dễ dàng như vậy, cái này chỉ sợ là vô số tu sĩ ý nghĩ trong lòng. Triêu Thanh Thu kiếm đạo tu vi là cao, nhưng không có người nghĩ tới thậm chí có cao như vậy, đạo này màn trời, thật không ngờ đơn giản liền vạch tìm tòi, màn trời sau đó, là chút ít sáng lạng sáng rọi, nhìn xem so với trước muốn càng đẹp mắt rất nhiều. Triêu Thanh Thu ngửa đầu nhìn qua, dừng lại một lát, vị này kiếm tiên liền lên không mà đi, đây là hắn lần thứ nhất muốn đi đến thiên ngoại, lúc trước đều chỉ dùng kiếm chém ra, ngự sử phi kiếm tại trời bên ngoài. Triêu Thanh Thu tại trong tầm mắt mọi người, đi vào màn trời, đi đến thiên ngoại, liên tiếp vang lên rất nhiều thanh âm, nhưng càng nhiều nữa còn là tán thưởng, vị này kiếm tiên, như thế nào không đáng tán thưởng, hắn dù sao cũng là thế gian cái thứ nhất dùng loại phương thức này ly khai nhân gian người, đạo kiếm khí kia không tản ra, màn trời như cũ có một cái lỗ hổng, đám mây trên thánh nhân cũng đang nhìn, nhưng không có người có động tác, màn trời đã bị chém ra, đây chính là ly khai nhân gian cơ hội tốt, nhưng bất kể là cái này thánh nhân đám, còn là đại yêu đám, đều không có người xuất hiện ở màn trời lúc trước, đây là một cái không biết đường, vì vậy ai cũng không dám đơn giản đi làm mấy thứ gì đó. Diệp Thánh cùng Chu Phu Tử đứng sóng vai tại Vân Hải một chỗ, nhìn xem đạo kia bị được xé mở màn trời, đều rất có cảm khái. Diệp Thánh hỏi, thiên ngoại có cái gì? Chu Phu Tử nói ra, ta C61, NG không biết thiên ngoại có cái gì. Bọn hắn tuy rằng đều là cái này thế gian sau cùng rất giỏi thánh nhân, nhưng lại chưa từng đi thiên ngoại, cũng không biết thiên ngoại đến cùng có mấy thứ gì đó. Loại chuyện này, chỉ có Triêu Thanh Thu có thể biết rõ, bởi vì hắn đã đi. Diệp Thánh nói ra, nếu thiên ngoại thật sự có mấy thứ gì đó không thể biết đồ vật, Triêu Thanh Thu có thể ứng phó sao? Chu Phu Tử nói ra, màn trời bên ngoài, nên còn có một giai đoạn, cái kia giai đoạn sau đó, liền là chân chính trường sinh chỗ, năm đó những cái kia tiền bối, nên cũng là như thế. Triêu Thanh Thu cảnh giới vốn đã không thấp, vì sao hắn không đi tiền nhân đường? Chu Phu Tử cười nói, vậy ngươi hỏi Triêu Thanh Thu đi. Diệp Thánh lắc đầu nói, chúng ta không thấy được hắn. Đúng vậy, Triêu Thanh Thu từ hôm nay ly khai nhân gian bắt đầu, liền sẽ không có nửa người có thể gặp được hắn. Vị này nhân gian truyền kỳ, liền thật sự muốn chấm dứt ở nhân gian cuộc sống, thật sự đều là qua lại rồi. Thanh Thiên Quân đã đến thành Lạc Dương, không phải một người, hắn đứng ở đầu đường, nhìn xem Triêu Thanh Thu thân ảnh dần dần biến mất, bỗng nhiên liền thở dài. Cái này thế gian, bằng hữu của hắn không nhiều lắm, Triêu Thanh Thu tính một cái, khả năng cũng là duy nhất một cái, chỉ là người bạn này, từ nay về sau đều muốn nhìn không tới rồi. Tại hắn bên cạnh thân, là một cái lão nhân kia rất già, trên thân mọc ra rất nhiều điểm lấm tấm, thoạt nhìn rất là dọa người. Hắn dùng đục ngầu ánh mắt nhìn màn trời, sau đó đối với Thanh Thiên Quân nói ra, yêu thổ ngày sau, còn phải ngươi tốn nhiều tâm, ngươi lúc nào mới có thể sửa lại tính tình của ngươi. Lão nhân kia rất là bất đắc dĩ, nhưng phần lớn là lạnh nhạt, đều phải rời nhân gian người, sao có thể không lạnh nhạt. Thanh Thiên Quân chưa nói những thứ khác lời nói, chỉ là bình tĩnh nói, sư phụ một đường đi tốt. Sư phụ, tất cả mọi người biết rõ Thanh Thiên Quân lên tại không quan trọng, nhưng ai biết vị này yêu quân còn có một vị sư phụ, huống hồ yêu thổ vẫn rất ít để trong lòng sư thừa đấy. Lão nhân kia cười cười, thân thể liền bắt đầu phát sinh biến hóa, như là cây khô gặp mùa xuân, một đầu tóc trắng bắt đầu biến thành đen, vẻ mặt điểm lấm tấm chậm rãi biến mất, hắn trở nên trẻ tuổi, đã không có nếp nhăn, cũng không có già yếu chi tướng. Sau một lát, hắn tựu như cùng một người tuổi còn trẻ giống nhau. Hắn nhìn Thanh Thiên Quân liếc, cười hỏi, như thế nào, sư phụ lúc còn trẻ coi như là lớn lên tuấn tú đi. Thanh Thiên Quân không nói gì, tại trong tầm mắt của hắn, chỉ có hai đạo kim quang xuất hiện ở đám mây, cái kia nghĩ đến cũng đúng hai vị phải ly khai nhân gian thánh nhân. Thanh Thiên Quân có chút cảm thán, cái này ly khai nhân gian, đương nhiên là nhiều người như vậy đều sự tình muốn làm, thật là dám can đảm nếm thử đấy, còn là những cái kia mệnh chẳng bao lâu nữa vậy thánh nhân mà thôi, màn trời chưa khép kín, vì vậy đây là bọn hắn ly khai nhân gian thời cơ tốt. Thanh Thiên Quân còn cũng không nói đến mấy thứ gì đó, bỗng nhiên giữa màn trời cái kia lỗ hổng trong, vậy mà xuất hiện một đạo kiếm quang, một đạo mang theo hủy thiên diệt địa khí tức tuyệt thế kiếm quang,